Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, hỗn đàn. Tạ Tĩnh nói một mình nói ra, hôm nay chiến đấu nhờ có ta liệt diễm linh miêu, cũng không biết nó có bị thương hay không. Nói, Tạ Tĩnh liền phối hợp kết lên thủ ấn, xem bộ dáng là muốn đem liệt diễm linh miêu phóng xuất kiểm tra một chút. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì, nàng lần này kết thủ ấn tốc độ, nhưng so sánh ban ngày lúc chiến đấu chậm nhiều, chậm chừng không chỉ gấp 10 lần, thật vất vả kết xong thủ ấn, Tạ Tĩnh tùm ngọc thủ hướng linh thú hoàn vỗ một cái. Một đạo hồng quang hiện lên, cái kia liệt diễm linh miêu lập tức xuất hiện ở trước mắt. Lần này liệt diễm linh miêu không có biểu hiện ra tính công kích, mà là rất thân mật trong ngực Tạ Tĩnh chắp chắp. Ai nha, quá tốt, không có thụ thương đâu. Tạ Tĩnh liệt diễm linh miêu, phảng phất là tại nói với nó nói, hôm nay chiến đấu vất vả ngươi a. Đáng tiếc, ta cũng không có thịt ma thú, bằng không nhất định hào hào khao ngươi. Long Thiên ngầm hiểu, mau từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy đầu ma thú thi thể, tùy ý ném ở một bên. Tạ Tĩnh cười mỉm liếc hắn một cái, bất động thanh sắc đem ma thú thu lại, ném cho liệt diễm linh miêu một khối về sau, lại lần nữa kết ấn, đem liệt diễm linh miêu thu lại. Long Thiên, ngươi nói ta có thể hay không vừa rồi kiểm tra quá vội vàng, muốn hay không đem liệt diễm linh miêu lại gọi ra tới kiểm tra một lần đâu? Tạ Tĩnh nhìn xem Long Thiên, lời nói bên trong có lời nói, ta xem không cần, vừa rồi kiểm tra rất cẩn thận, nhất định không có vấn đề. Long Thiên cảm tạ gật đầu, cũng có ý riêng hồi đáp, hắn làm sao không biết Tạ Tĩnh ý tứ, cho nên tại vừa rồi, hắn đã chăm chú ghi lại Tạ Tĩnh vừa để xuống vừa thu lại kết ấn thủ pháp. Tự tin tuyệt sẽ không nhớ lầm, đều là cái kia đáng hận nhị đoàn trưởng. Chẳng những đánh chết Lý Thế Hùng sư đệ, còn ngay cả hắn linh thú hoàn đều cướp đi. Tạ Tĩnh lại đột ngột nói ra, nhờ có Long Thiên ngươi báo thù cho hắn, Lý Thế Hùng nếu là ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất cảm tạ ngươi. Nói cái gì cảm tạ, mấy ngày nay Lý Thế Hùng cùng Trương Siêu đều đối ta cũng rất tốt, không thể kịp thời cứu hắn, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Long Thiên chân thành nói, Long Thiên tự nhiên minh bạch Tạ Tĩnh ý tứ, Lý Thế Hùng linh thú hoàn ngay tại Vệ Hùng Phong trong chữ vật giới chỉ. Hắn lúc ấy cướp đoạt chiếc nhẫn lúc đã nhìn thấy, Tạ Tĩnh đây là tại biến đổi biện pháp đem Lý Thế Hùng linh thú hoàn đưa cho hắn đâu. Dù sao trăm ngàn năm qua Ngự Thú Tông lưu lạc bên ngoài linh thú hoàn cũng không chỉ một hai cái. Huống chi Long Thiên còn đối bọn hắn có ân, này cũng không tính được phản bội sư môn, chỉ là không tốt quang minh chính đại làm rõ dứt lời. Có một số việc chạm đến là thôi liền có thể. Long Thiên cùng Tạ Tĩnh không có liền cái đề tài này tiếp tục nói tiếp. Ăn xong cơm tối, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Ngược lại là Long Thiên ở phía sau lúc nửa đêm đợi thực sự ức chế không nổi hiếu kỳ cùng mừng rỡ, gọi đến Kim Mao thí nghiệm một chút linh thú hoàn hiệu quả. Chờ Kim Mao theo linh thú hoàn bên trong sau khi ra ngoài, quả nhiên tỏ vẻ ra là đối linh thú hoàn thích, nhưng là đối linh thú hoàn bên trong tình huống cụ thể, nó nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau tỉnh lại, Long Thiên cùng Tạ Tĩnh đơn giản ăn chút điểm tâm, liền lần nữa nhảy lên Kim Mao gánh, hướng về Nguyên Vũ thành phương hướng bay đi, trên đường đi tìm tòi tỉ mỉ lấy Thường Ưng cùng Trương Siêu bóng dáng. Rốt cục, đang đến gần buổi trưa thời điểm, Long Thiên dẫn đầu phát hiện Thường Ưng cùng Trương Siêu, nhưng là khi nhìn đến hai người đồng thời, Long Thiên sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, oán hận tiếng mắng, hỗn đàn. Chợt liền chào hỏi Kim Mao cấp tốc hướng phía dưới lao xuống. Gặp Long Thiên đột nhiên trở mặt, Tạ Tĩnh bắt đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng là Thuận Long Thiên ánh mắt nhìn quá khứ về sau. Tạ Tĩnh sắc mặt cũng thay đổi, cũng lầm bầm chửi nhỏ một câu. Thật sự là hỗn đàn. Trên mặt đất, Thường Ưng đang bôn ba tại trên sơn đảo. Phía sau hắn, kéo lấy một cái đơn sơ cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương dùng dây leo cố định một cái hôn mê bất tỉnh người. Nhìn kỹ lại, chính là bản thân bị trọng thương Trương Siêu. Giờ phút này hắn mặt như giấy vàng. Tại cáng cứu thương càng không ngừng sóc nảy dưới. Mặc dù tại trong hôn mê, trên mặt hắn vẫn là toát ra thống khổ biểu lộ. Khó trách Long Thiên cùng Tạ Tĩnh cũng nhịn không được mắng Thường Ưng hỗn đàn. Lấy hắn sơ giai đại vũ sư thực lực, hoàn toàn có năng lực cõng Trương Siêu thời gian dài đi đường. Đồng thời lấy nguyên lực bảo vệ Trương Siêu, làm hắn chẳng phải sóc nảy. Như thế mặc dù mệt điểm, lại sẽ không tăng thêm Trương Siêu thương thế. Thế nhưng là Thường Ưng liền vì tiết kiệm điểm nguyên lực, để cho mình chẳng phải vất vả, vậy mà đem Trương Siêu cột vào trên cáng cứu thương kéo lấy tiến lên. Dạng này một đường sóc này, thế tất sẽ tăng thêm Trương Siêu thương thế, nhưng hắn đều nhờ thụ rất nhiều không tất yếu đau đớn. Thậm chí có khả năng như vậy bị thương nặng qua đời. Bực này hành vi, có thể nào để cho người ta không cố sức chửi một tiếng, hỗn đản. Kim Mao chở Long Thiên cùng Tạ Tĩnh đáp xuống, mang theo một trận gió lốc, đang đầy bụng bực tức kéo lấy Trương Siêu tiến lên Thường Ưng mãnh kinh. Lập tức liền cầm trong tay kéo lấy Trương Siêu cáng cứu thương ném. Tự mình cấp tốc hướng một bên tránh đi, nhưng mà không đợi Thường Ưng đứng vững gót chân, liền xem hai thân ảnh theo kia đáp xuống kim linh thiểm điện điêu trên lưng nhảy xuống. Một người thẳng đến Trương Siêu mà đi, một người khác lại là đi thẳng tới trước mặt hắn. Thường Ưng còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, liền nghe được ba ba hai tiếng giòn vang, lập tức trên mặt hắn liền truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Lúc này hắn mới phản ứng được, lại là bị đối phương hung hăng phiến hai cái bạt tay. Trong kinh hoàng, Thường Ưng cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời bạch quang lóe lên, trường kiếm đã xuất hiện trong tay, tùy tiệt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng là người kia tại phiến hắn hai cái tát về sau, vậy mà cũng không tiếp tục đối với hắn tiến hành công kích, mà là chợt lách người, cũng chạy vội tới hôn mê Trương Siêu bên người. Thường Ưng ổn định tâm thần, lúc này mới phát hiện theo kim linh thiểm điện điêu bên trên xuống tới hai người, lại là Long Thiên cùng Tạ Tĩnh. Đánh hắn hai cái tát, thình lình chính là Long Thiên. Dưới cơn thịnh nộ, Thường Ưng lập tức nhiệt huyết phun lên trán, không hề nghĩ ngợi liền phẫn nộ quát: Long Thiên, vì cái gì đánh ta? Người hôm nay nhất định phải cho ta cái bàn giao. Đang kiểm tra Trương Siêu thương thế, Long Thiên không để ý tí nào hắn, chỉ lo cúi đầu cẩn thận cho Trương Siêu xem mạch. Tạ Tĩnh cũng đồng dạng không có ngẩng đầu, vậy mà liền như thế đem Thường Ưng phơi ở nơi đó. Long Thiên, ngươi tên hỗn đản, ta cùng ngươi liều. Long Thiên hai người động tác càng là làm cho Thường Ưng cảm thấy lớn lao khuất nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn vung kiếm xông đi lên động thủ. Ồn ào, Long Thiên nhẹ nhàng buông xuống Trương Siêu tay, mãnh liệt quay đầu, một bàn tay liền đem Thường Ưng vỗ bay ra ngoài. Hắn đứng dậy, căm tức nhìn ngã xuống đất Thường Ưng, chỉ tay mắng: người mẹ nó mới là hỗn đản cực độ, Trương Siêu là ngươi sư đệ, chiến hữu, Tạ Tĩnh đem hắn giao phó cho ngươi, ngươi chính là chiếu cố như vậy hắn, ngươi dám lại ồn ào một tiếng, có tin ta hay không gọi ngay bây giờ giết ngươi. Thường Ưng xoay người ngã xuống đất, đang muốn bò người lên lại đi liều mạng, lại đột nhiên bị Long Thiên tiếng mắng chửi hét lại thân hình. Lại nhìn thấy Long Thiên kia tràn ngập sát cơ con mắt, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.